Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Red Skull. Cái này liên tiếp thao tác nghe Phương Vấn vẻ mặt mộng bức. Mụ cũng, cái này nhân công trí năng là muốn lên trời a? Xấu như vậy bức sao? Người biết mấy thứ này? Phương Vấn tò mò nhìn Viper hỏi. Viper đầu chưa từng truyền. Được rồi. Nàng cũng không quay được. Viper hiện tại không muốn nói chuyện, càng không muốn để ý cái này đem nàng bắt trở lại cái này nhân loại. Phương Vấn tự bị mất mặt, coi chừng nàng Friday. Tốt Phương tiên sinh. Phương Vấn mở cửa đi ra ngoài, mới vừa lên tới mặt đất, liền thấy Steve một số người lớn từ đại môn đi đến. Phương Vấn lập tức nghênh liễu thượng khứ. Người ở đâu? Steve mở miệng hỏi. Số một nhốt thất. Đặc thù khán hộ, ta làm cho Friday nhìn chằm chằm nàng. Phương Vấn xoay người đứng ở Steve bên người. Cùng nhau đi về phía trước. Chúng ta đi nhìn, nam nhân tốt nhất đừng đi. Tuy là Friday dùng thủ đoạn hạn chế cô gái kia mị hoặc dị năng, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất tốt nhất vẫn là làm cho Natasha đi qua thẩm vấn. Phương Vấn nói rằng, Steve gật đầu, trước đi nhìn kỹ hẳn nói. Phương Vấn chân trước mới vừa đi, chân sau lại đã trở về. Cũng may số một nhốt thất rất lớn. Nếu không, còn thật không biết làm sao đứng dưới nhiều người như vậy. Yêu, tốt tịnh nàng, Pietro hai mắt tỏa sáng. Nói rằng, cô gái này tốt lục. Chấm ngoặc kép, rốt nhíu nói rằng, ngoặc kép, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Bị giam cầm ở nhốt trên đài Viper khóe miệng giật một cái. Cô gái này là, chấm ngoặc kép, Tony nhíu nhíu mày, ta ở ba ba ta trong tư liệu gặp qua nàng. Gì, ba ba ngươi tư liệu, cô gái này sẽ không cũng là đội trưởng như vậy đồ cổ a? Pietro quái khiếu đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Steve liếc mắt, không để ý đến người kia, đi tới Viper trước người. Tên của ngươi, Captain America, Steve Rogers. Ta nghe Red Skull nói qua ngươi. Viper mị hoặc cười cười. Cho dù không có cách nào sử dụng mị hoặc thuật, vẫn như cũ câu nhân. Cái này vưu vật, nhưng Steve ý chí sao mà kiên định. Không có mị hoặc thuật căn bản không khả năng lay động tâm thần của hắn. Red Skull, xem ra ngươi thật sự là ta niên đại đó. Steve dù gì nói, Natasha, giao cho ngươi, có thể chứ? Steve quay đầu nói với Natasha, ta không xác định, Hydra người rất khó hỏi ra đồ đạc tới. Natasha nhíu nói rằng, tận lực a, chấm ngoặc kép, ta giúp ngươi a, ta có thể dò thám biết ý nghĩ của hắn. Wanda tiến lên một bước nói rằng, không được, Phương Vấn cắt đứt Wanda, nữ nhân này tinh thần hệ dị năng không xác định mạnh bao nhiêu, một phần vạn trái lại khống chế ngươi làm sao bây giờ? Vậy được rồi, Wanda thấy vậy chỉ phải buông tha. Viper đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Xem ra hoàn toàn chính xác có biện pháp phản chế Wanda. Đại gia lui ra ngoài a. Chấm ngoặc kép, Natasha nói rằng, ta đi tìm một chút nữ nhân này tư liệu. Tony vỗ đầu một cái nói rằng, cũng không biết lão đầu tử. Tư liệu để cho ta ném đi nơi nào? Rất tốt tìm xem a. Chấm ngoặc kép. Những người khác cũng theo lui ra ngoài. Kế tiếp thì nhìn Natasha rồi. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp. Thẩm vấn kỹ năng từng cái đặc công đều là mãn cấp. Mệt chết đi được. Chấm ngoặc kép. Một đến phòng. Wanda cởi chiến y. Trực tiếp đánh ngã xuống giường kêu rên nói. Cởi chiến y Wanda trên thân chỉ còn lại có nhất kiện hắc sắc đoản sam. Vậy đối với tuyệt thế hung khí ở trọng lực đè xuống biến hình. Nhưng tràn ngập một loại kiểu khác sức dụ dỗ. Không tìm đường chết thì không phải chết. Phương Vấn an vị ở đối diện nàng. Cô nàng chết dầm kia ngươi đây là đang đùa lửa biết không? Phương Vấn thấy như vậy một màn nhất thời cảm thấy một hồi tà hỏa dâng lên. Vội vàng dùng tinh thần lực áp chế xuống. Ban ngày, muốn làm gì? A, Wanda kỳ quái nhìn Phương Vấn. Không biết hắn thế nào nói ra lời này. Theo Phương Vấn ánh mắt cúi đầu nhìn lại, nhất thời khuôn mặt liền đỏ lên, ngay cả vội vàng ngồi dậy, sắc mặt đỏ bừng, dường như chín cây đào mật. làm cho Phương Vân lúc đầu áp chế xuống tà hỏa hơi kém không áp chế được. Ta đi tắm, nói xong vội vã chạy đi, lưu lại Phương Vân một người, không nói lắc đầu, say người nằm chết dí chuyên môn mua ghế thái sư, suy tính một vài vấn đề. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người xuống tới. Natasha thanh âm từ thông tấn khí ở giữa truyền đến. Phương Vân nhãn thần lóe lên. Đứng dậy, Wanda, Natasha làm cho tất cả mọi người đi lầu 2. Ngươi nhanh lên một chút. Phương Vân gõ một cái cửa phòng tắm. Nói rằng, đã biết, lầu 2, hỏi ra cái gì Natasha? Phương Vân mới vừa xuống tới. Bên ngoài người hắn đã đến rồi. Vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi. Viper miệng thực cứng. Vô luận như thế nào nàng cũng không có nói bất kỳ tin tức gì. Nhưng thật ra ngươi mang tới cái kia u đĩa. Friday chỉnh lý ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Theo Natasha chính là lời nói. Từng nhóm sửa sang lại tin tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phương phá hủy cái căn cứ này là chuyên môn nghiên cứu thần bí học bộ môn. Viper, tên hiệu Madame Hydra, hình ảnh biến đổi, kèm theo Natasha giảng thuật. Trong hình xuất hiện Viper tin tức, Hydra có hai cái thủ lĩnh, phụ trách nghiên cứu khoa học mở rộng cùng chiến đấu Baron Strucker. Phụ trách nghiên cứu thần bí học Madame Hydra, mục đích của nàng là cái gì? Vision xen vào nói, Natasha dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Steve tìm được Red Skull. Steve nhãn thần giật mình, không có khả năng. Hắn đã bị Tesseract giết chết. Hydra làm sao tìm được hắn? Tesseract là cái gì? Pietro tò mò hỏi. Sam cùng Rhodes cũng tò mò nhìn lại. Bọn họ cũng không có tham gia Manhattan chi chiến. Đối với Tesseract loại này chuyện cơ mật cũng không rõ ràng lắm. Tesseract là Asgard chí bảo. Có kinh khủng uy năng. Là 6 viên đá vô cực một trong. Tony mở miệng nói, Asgard chí bảo, từ lúc nào đá vô cực thành Asgard rồi? Phương Vân khinh thường nói, có ý tứ, chữ trên mặt ý tứ, 6 viên đá vô cực mỗi một khỏa đều là trong vũ trụ của quý. Vô luận là người nào, chỉ cần có thể trưởng khống một viên, cũng có thể trong nháy mắt trở thành trong vũ trụ cường giả. Tesseract là Space Stone, bị Odin đạt được. Cho dù là Odin cũng vô pháp trưởng khống viên này đá vô cực. Làm sao lại thành hắn Asgard rồi? Phương Vân trước đây xem Avenger một thời điểm cũng rất không nói. Đá vô cực từ lúc nào có chủ nhân rồi? Người nào đến không có nghĩa là chính là đá vô cực chủ nhân. Có thể xưng là bảo thạch chủ nhân. Kỳ dị bác sĩ coi là một cái. Vision coi là một cái. Hắn Odin ngay cả sử dụng đều làm không được đến. Nói gì trở thành bảo thạch chủ nhân? Vậy nếu như tập tề 6 viên đá vô cực chẳng phải là có thể xưng bá vũ trụ? Oa, khóc, Tony ngạc nhiên nói rằng. Không có khả năng, Vision kiên quyết nói rằng, đá vô cực mặc dù là một viên đều tiên có người có. Thể sử dụng, huống 6 viên, nhìn những người khác một bộ yên tâm biểu tình Phương Vân bĩu môi. Chờ xem. Vài năm sau khi nhìn các ngươi còn có thể có bộ biểu tình này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.